Bất diệt bá thể quyết, chương 860, kết thúc. Góc truyện audio.com. Đông cung thái thú, chúc mừng, lần này thế mà có thể thu được 6 quận đệ nhất. Đúng vậy à, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn à. Đông cung thái thú, các ngươi Đông Bình quận là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người à, Bộc Dương. Đông Ngân, Trần Lưu cùng Tệ Âm 4 vị thái thú. Nhao nhao đi lên phía trước, hướng về Đông Cung Nguyên Chính chúc mừng, trong lòng thì là cảm khái không thôi. Lần này 6 quận đại chiến thứ nhất, lại là bị tất cả mọi người không coi trọng Đông Bình quận. Thất hắc mã này làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Đông Cung Nguyên Chính vội vàng ứng phó những người khác chúc mừng. Trong lòng hoàn toàn bị vui sướng tràn ngập, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Giờ phút này, hắn liền xem như đồ đần, cũng minh bạch lần này bọn hắn Đông Bình quận có thể xuất hiện dạng này biến số. Khẳng định cùng Mộ Phong không thoát được bất luận cái gì liên quan. Xem ra ta vẫn luôn xem thường cái kia Mộ Phong, ta còn cho rằng hắn chỉ là một khối bình thường đá cuội. Không nghĩ tới hắn nói ẩn tàng chân kim, Đông Cung Nguyên Chính trong lòng thầm nghĩ, quyết định sau đó nhất định phải cùng Mộ Phong nói chuyện. Lần này Mộ Phong công lao lớn như vậy, hắn cái này làm thái thú, tự nhiên không thể không có một điểm biểu thị. Cửa ải thứ hai đã kết thúc, cửa ải thứ ba là người xếp hạng chiến, sẽ ở sau 3 ngày cử hành, chư vị có thể lợi dụng khoảng thời gian này, hảo hảo đem thương thế trên người điều dưỡng tốt, nghênh đón cuối cùng này một cửa ải chiến đấu. Tiêu Dương Khưu mở miệng, nguyên bản huyên náo đám người, lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người vịnh tai cung kính nghe, cửa ải thứ ba là lần này 6 quận đại chiến trọng yếu nhất một cửa ải. Tấn cấp chư vị hảo hảo nắm chắc, như có thể đi vào trước 10, vậy liền có thể thu được tham gia xích tinh đại hội danh ngạch. Còn có tại phi thiên hồ bên trong đạt được tích phân, đều có thể tại tiêu phủ hối đoái tương ứng tư nguyên. Chư vị mang lên ngọc bài của các ngươi. Có thể tùy thời tiến vào tiêu phủ để tương ứng nhân viên tiếp đãi. Bọn hắn sẽ mang các ngươi đi đổi lấy các ngươi muốn đồ vật. Tiêu Dương Khưu nói xong, nhìn Mộ Phong một chút, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Nói, Mộ Phong, ngươi trực tiếp đi theo ta. Lần này ngươi tình huống tương đối đặc thù. Ngươi muốn hối đoái cái gì? Từ ta trực tiếp phụ trách. Đám người xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới. Tiêu Dương Khưu thế mà dự định trực tiếp phụ trách Mộ Phong. Đây chính là chuyện chưa từng có. Tiêu Dương Khưu cỡ nào thân phận, hối đoái tư nguyên loại chuyện nhỏ nhặt này, cho tới bây giờ đều là từ những người khác phụ trách. Hắn xưa nay không sẽ quản loại chuyện này, nhưng lần này lại lần đầu tiên muốn đích thân phụ trách Mộ Phong. Có thể thấy được Tiêu Dương Khưu đối với Mộ Phong rất là coi trọng. Rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn đầy ghen tị. Mộ Phong gật gật đầu, đi đến Tiêu Dương Khưu sau lưng, không quan tâm hơn thua, mà Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông cùng Cát Thành 3 người đồng dạng đứng dậy. Theo sau, đi thôi, Tiêu Dương Khưu vung tay áo bào, mang theo 4 người biến mất ở tại chỗ. Sự tình phiền toái, Tiêu Đại Nhân nếu là coi trọng cái này Mộ Phong. Chúng ta muốn báo thù chỉ sợ khó khăn. Miêu Chính Chí nhìn xem Tiêu Dương Khưu đám người bóng lưng rời đi. Lông mày cau lại, có chút bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Miêu Thái Thú, các ngươi cùng cái kia Mộ Phong cũng có thù. Chúng ta cũng thế, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Một đạo trầm thấp truyền âm truyền đến, khiến Miêu Chính Chí không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bờ tây một bên cách đó không xa. Liêm Tích mang theo Liêm Tư Nguyên đám người, chính nhìn xem hắn bên này. Miêu Chính Chí đối với Liêm Tích đám người tự nhiên có ấn tượng. Trước đó Liêm Vịnh Ca bị Mộ Phong giết chết, Liêm Tư Nguyên còn náo loạn một trận, còn bị Tiêu Dương Khưu cảnh cáo. Nếu như Miêu Thái Thú nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, còn xin di giá một lần. Liêm Tích thanh âm lần nữa truyền đến, Miêu Chính Chí nghĩ nghĩ, đáp ứng Liêm Tích mời. Mang theo Long Sơn quận đội ngũ lặng yên rời khỏi nơi này. Bộc Dương quận tiêu phủ, Tiêu Dương Khưu mang theo Mộ Phong, Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông cùng Cát Thành 4 người tiến vào tiêu phủ. hướng phía Tiêu phủ chỗ sâu đi đến. Mộ Phong, ngươi tại Phi Thiên Hồ thu hoạch được như vậy nhiều tích phân. Là đoạt cái khác năm quận thiên tài tích phân A, Mộ Phong cùng Tiêu Kinh Lược ba người một đường không nói gì. Thẳng đến Tiêu phủ về sau, Bạch Duệ Thông bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Tiêu Kinh Lược, Cát Thành hai người đồng dạng nhìn về phía Mộ Phong. Bọn hắn đều là Cổn Châu bảng trước ba thiên tài, đều có cực cao ngạo khí. Cho nên một đường bên trên Mộ Phong không nói lời nào. Bọn hắn cũng không có chủ động mở miệng. Hiện tại Bạch Duệ Thông dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, bọn hắn tự nhiên cũng sinh ra hứng thú. Muốn xác nhận Mộ Phong là có hay không cướp đoạt cái khác quận vực thiên tài tích phân. Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Bạch Duệ Thông, nói, đã ngươi đều đoán được, làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Bạch Duệ Thông mỉm cười nói, tự nhiên là vì xác nhận, chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới. Từ trước đến nay xếp hạng sau cùng Đông Bình quận. Thế mà cũng có thể ra ngươi dạng này thiên tài yêu nghiệt. Ngươi có thể từ Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ trong tay cướp đoạt tích phân. Thuyết minh thực lực của ngươi hẳn là do hai người bọn họ đều muốn mạnh chút. Như ta sở liệu không sai, thực lực của ngươi hẳn là tại Cổn Châu bảng thứ ba tả hữu. Cùng Cát Thành không sai biệt lắm, Cát Thành hừ lạnh nói. Bạch Duệ Thông, nói chuyện không cần giống như đánh giấm. Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ trong mắt ta chính là phế vật, ta muốn bại hai người bọn họ, bất quá là lật tay ở giữa mà thôi. Cái này Mộ Phong có thể thuận lợi từ Khổng Thải Anh. Chiêm Lệ đoạt được tích phân, ta thừa nhận hắn đúng là có chút thực lực, nhưng cùng ta so sánh còn là có chút chênh lệch. Mộ Phong nhàn nhạt lườm Bạch Duệ Thông một chút, thầm nói ra hỏa này còn thật đủ âm hiểm, cố ý nâng dẫm mạnh một. Muốn để hắn cùng Cát Thành đối lập lên sao? Nhìn xem Cát Thành đôi mắt bên trong ngạo ý cùng địch ý, Mộ Phong ngược lại là cũng không quá để ý, lấy thực lực của hắn bây giờ. Vô luận là Cát Thành vẫn là Bạch Duệ Thông, hẳn là đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Cổn Châu bảng đệ nhất Tiêu Kinh Lược. Có lẽ còn có tư cách đánh với hắn một trận. Tốt, Bạch Duệ Thông, ngươi dù sao cũng là Cổn Châu bảng thứ hai yêu nghiệt. Làm gì như thế chế nhạo đâu. Sau ba ngày, cửa ải thứ ba bắt đầu. Tự nhiên tay phía dưới thấy thất chiêu. Đột nhiên, bên cạnh một mực không lên tiếng Tiêu Kinh Lược lãnh đạm nói. Bạch Duệ Thông cười hắc hắc, nói, Tiêu huynh, ta đây là đang phân tích tốt à, đừng xuyên tạc ta ý tứ. Cát Thành đồng dạng mở miệng nói. Bạch Duệ Thông, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đùa nghịch những nhỏ kia thông minh. Chỉ bất quá ta không so đo mà thôi. Sau ba ngày, ta sẽ hướng ngươi cùng Tiêu Kinh Lược khởi xướng khiêu chiến. Sau đó ngồi lên đệ nhất bảo tọa, Bạch Duệ Thông nhún nhún vai, nói, ngược lại là rất có chí khí. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn không có cái này cái cơ hội. Tiêu Kinh Lược thì là hai mắt nhắm lại, đối với Cát Thành dõng dạc cũng không để vào mắt. Từ khi hắn trèo lên Cổn Châu bảng đệ nhất ngày đó trở đi, liền chưa hề bị người thành công đánh xuống bảng danh sách. Mà lại mục tiêu của hắn cũng không phải Cổn Châu, mà là cao hơn Xích Tinh bảng, đó mới là toàn bộ Xích Tinh tôn quốc thiên tài chân chính bảng danh sách. Chỉ có tiến vào Xích Tinh bảng, mới có thể chân chính danh dương thiên tài, danh khí sẽ được truyền khắp Xích Tinh tôn quốc 9981 châu. Mộ Phong mắt nhìn trước Cổn Châu bảng trước ba thiên tài. Ba người này đều rất ngạo. Đừng nhìn Cát Thành, Bạch Duệ Thông đều đang nói dọa, mà Tiêu Kinh Lược lại là giữ im lặng, tựa như căn bản không thèm để ý, nhưng Mộ Phong biết. Trong này nhất ngạo, thì thật chính là Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông, Cát Thành ngạo, là ngạo tại bề ngoài, mà Tiêu Kinh Lược ngạo, là ngạo trong đó. Là phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy khí. Ba vừa so sánh, Bạch Duệ Thông, Cát Thành liền cùng Tiêu Kinh Lược kém rất nhiều. Mộ Phong cũng có thể cảm giác được, ba người này đối với hắn khinh thị. Hoặc là nói, ba người bọn họ đối với Mộ Phong căn bản cũng không để ý, hiển nhiên. Trong mắt bọn hắn, Mộ Phong thực lực chỉ có thể tính không sai. Nhưng cùng bọn hắn so còn khác rất xa. Cách chương.